Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 531. Trước giờ xuất hiện dị thú tọa độ không gian. Trần Kỳ hiện tại gần gũi nhất SSS cấp siêu năng lực, cũng không phải được từ Vu Mỗ cái tiện nghi nữ nhi siêu năng lực, mà là hắn dùng nhiều loại siêu năng lực dung hợp mà đến, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Lấy hắn đối với mình trong óc siêu năng lực tinh thể tổng sản lượng tính toán. Nếu như hắn nhớ muốn đột phá SSS cấp nói, chỉ cần phá hủy trong óc hết thảy không cần siêu năng lực tinh thể, đem khổng lồ tinh thể năng lượng dung hợp đến, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong, là có thể tùy thời tấn thăng làm SSS cấp siêu năng lực giả. Cứ như vậy, hắn liền có thể có được chân chính SSS cấp sức chiến đấu. Có thể tấn chức, nhưng không cần thiết. Trần Kỳ suy tư, ta bây giờ có được nhiều loại S cấp siêu năng lực, còn sở hữu nhị phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng. Hơn nữa dựa theo trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện cũng là ngày sắp tới. Nói cách khác, mặc dù có người có thể tấn chức SSS cấp, hơn nữa còn là không giống với Tiếu Tùng hứa chân chính là chiến đấu hướng siêu năng lực giả, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Nhưng nếu như Soros, Trần Huyền Phong hai người kia thoát ly khống chế, cũng tấn chức SSS cấp nói, hoặc giả nói là vì khống chế Soros, Trần Huyền Phong đưa tới khống chế danh ngạch không đủ, làm cho nữ lôi thần các loại chờ sở hữu S cấp thiên phú siêu năng lực thực lực đã đạt đến A cấp siêu năng lực giả, ở tấn chức S cấp thời điểm thoát ly trưởng khống, cái kia mang tới ảnh hưởng liền phi thường ác liệt. Ta có thể giết chết bọn họ, nhưng là không cần thiết, bởi vì bọn họ đều là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu, cũng là có thể để cho ta ảnh hưởng đến toàn thế giới sức chiến đấu. Cho nên, Trần Kỳ rất nhanh thì định ra rồi chính mình muốn lên cấp siêu năng lực. Đó chính là tương đương với hai cái S cấp siêu năng lực dung hợp vào một chỗ mị hoặc siêu năng lực. S cấp tấn trước SSS cấp thời điểm, đều sẽ có cực kỳ đại trình độ đề thăng. Trần Kỳ có lý do tin tưởng, nếu như chỉ nhìn khống chế danh ngạch nói, mặc dù Soros cùng Trần Huyền Phong như vậy siêu năng lực giả, có thể thành công tấn trước SSS cấp, sẽ chiếm theo càng nhiều hơn khống chế danh ngạch, cũng sẽ không để hắn mất đi sự khống chế còn lại S cấp siêu năng lực giả danh ngạch. Phía trước đang cùng S cấp tiến hóa linh lực thời điểm chiến đấu, Trần Kỳ phá hủy gần 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể. Những tinh thể kia năng lượng làm cho vạn vật trưởng khống, cái này S cấp siêu năng lực đạt tới rất gần SSS cấp trình độ. Mà ở cái kia phía sau hơn một tháng trong thời gian, Trần Kỳ ý thức trong lòng lần nữa học sinh mới mấy nghìn khỏa siêu năng lực tinh thể. Cũng không phải là Trần Kỳ trong khoảng thời gian này lại thu dụng mấy ngàn tiện nghi nữ nhi, mà là bị hắn phá hủy siêu năng lực tinh thể sở hữu giả siêu năng lực thành công tấn cấp, làm cho hắn có đẳng cấp càng cao. Nhưng năng lượng tổng ngạch nhưng so với đồng cấp siêu năng lực tinh thể thấp một chút. Siêu năng lực tinh thể, đơn giản mà nói, Trần Kỳ phá hủy một viên C cấp siêu năng lực tinh thể sau đó, C cấp siêu năng lực tinh thể nguyên chủ nhân tấn thăng đến B cấp. Cái kia Trần Kỳ trong óc sẽ tân sinh một viên B cấp siêu năng lực, hiệu quả giống nhau như đúc siêu năng lực tinh thể. Nhưng viên này tân sinh B cấp siêu năng lực tinh thể, mặc dù là B cấp không thể nghi ngờ, có ở năng lượng lượng cấp bên trên, nhưng so với bình thường B cấp siêu năng lực tinh thể, có năng lượng lượng cấp thấp một ít, không để ý đến vẫn cùng ở bên cạnh mình, tinh thần không chừng cố bác. Trần Kỳ như là thường ngày giống nhau bắt đầu đúng hạn tu luyện, nhưng trên thực tế loại tu luyện này chỉ là giả tưởng. Trần Kỳ không cần tu luyện đan điền trong linh lực liền tăng lợi hại. Hà tất tự chủ tu luyện tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng hắn cũng không có thể không phải tu luyện. Nếu không, cảnh giới tu luyện là như thế nào tăng lên đâu? Cố Bắc Thành thành thật thật đợi ở phụ cận. Hắn biết rõ trạng thái tu luyện Trần Kỳ vẫn như cũ có thể dễ dàng đuổi theo hắn. Nếu như hắn nhân cơ hội ở khoảng thời gian này chạy trốn, cái kia hạ chàng nhất định là bị trẻ thành nhân côn. Trần Kỳ từ trước đến nay nói được thì làm được. Trần Kỳ bắt đầu phá hủy chính mình trong óc siêu năng lực tinh thể. Gần 30.000 khỏa siêu năng lực tinh thể trực tiếp bị phá hủy. Trong này có rất nhiều siêu năng lực tinh thể, nhưng thật ra là lúc trước liền dung nhập quá vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong. Nhưng theo Trần Kỳ, những cái này tiện nghi trùng nữ nhi có siêu năng lực tấn cấp, những cái này đã bị dung hợp siêu năng lực tinh thể lại lần nữa sinh thành. Đương nhiên, nếu như phá hủy siêu năng lực tinh thể, nguyên chủ nhân đã tấn cấp đến rồi tự thân thiên phú đẳng cấp cao nhất, vậy không tồn tại tự chủ trọng sinh cái thuyết pháp này. Trước mắt mới thôi, Trần Kỳ mặc dù biết những cái này siêu năng lực tinh thể cũng sẽ ở hắn ý thưởng thức hải bên trong lưu lại dấu ấn. Vốn lấy hắn bây giờ siêu năng lực đẳng cấp, còn tìm không thấy những cái này dấu ấn đến cùng tích trữ ở nơi nào. Cho nên cũng không cách nào chủ động làm cho những cái này hoàn toàn bị hòa tan siêu năng lực tinh thể lại một lần nữa xuất hiện ở hắn ý thưởng thức hải bên trong. Điểm này tạm thời không đề cập tới. Ở Trần Kỳ phá hủy trong óc, ngoại trừ những cái này hắn cần siêu năng lực tinh thể bên ngoài, còn thừa lại gần 30.000 khỏa siêu năng lực tinh thể sau đó. Khổng lồ tinh thể năng lượng sản sinh, không giống với phía trước. Bây giờ Trần Kỳ có thể dễ dàng khống chế những thứ này tinh thể năng lượng nhảy vào mị hoặc siêu năng lực tinh thể bên trong. Mị hoặc siêu năng lực kỳ thực cũng là khống chế. Đối với người khống chế đương nhiên là khống chế. Nói cách khác, tương lai cũng có thể dung nhập vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong. Trần Kỳ cảm nhận được khổng lồ tinh thể năng lượng xông vào mị hoặc siêu năng lực tinh thể sau đó, trong óc phát sinh chấn động kịch liệt, còn có dội rãnh suy nghĩ tương lai của mình. Tất cả siêu năng lực kỳ thực đều là trưởng khống loại khác siêu năng lực, di động trong nháy mắt cũng có thể được gọi là không gian trưởng khống. Nhưng chỉ là không gian nắm trong tay một loại, giống như là truyền tống siêu năng lực giống nhau. Kiếp trước sau cùng, ta đem tất cả siêu năng lực tinh thể năng lượng, cùng với siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lấy được linh lực, toàn bộ quán chú đến rồi thời gian trưởng khống cái này siêu năng lực tinh thể bên trong. Hơn nữa ta tấn chức siêu nhất phẩm đúng vậy thiên kiếp, cùng với siêu SSS cấp dị thú cùng ta chiến đấu, làm cho không gian, thời gian đều sinh ra ba động, mới có thể đủ thành công trọng sinh. Như vậy cơ hội không có khả năng có nữa. Cho nên ta không có khả năng ở chế tạo ra có thể làm cho ta sống lại thời gian trưởng khống siêu năng lực. Như vậy, ta chân chính cần muốn chế tạo ra siêu SSS cấp siêu năng lực. Hoặc giả nói là đẳng cấp cao hơn siêu năng lực, nhất định phải là chiến đấu chân chính hướng siêu năng lực. Vạn vật trưởng khống loại này siêu năng lực mới là thích hợp nhất ta siêu năng lực. Bởi vì ta có vô số siêu năng lực có thể hòa làm một thể, có thể mang các loại khống chế siêu năng lực đặc tính hoàn toàn phát huy được. Chỉ cần vạn vật trưởng khống siêu năng lực tấn chức SSS cấp, kỳ thực thì tương đương với ta có bất luận một loại nào siêu năng lực cũng có thể phát huy ra SSS cấp sức chiến đấu. Vô luận là lôi đình vẫn là hỏa diễm, vô luận là không gian vẫn là đại địa, tất cả đều là SSS cấp trưởng khống lực. Chỉ có như ấy, ta mới có thể đủ thành là tối cường SSS cấp siêu năng lực giả. Nếu như vậy vẫn không thể giải quyết dị thú nguy cơ nói, như vậy, đang ở sau cùng làm cho toàn thế giới hết thảy nữ tính đều gọi ta ba ba. Sau đó đề cao suất siêu SSS cấp lực lượng. Dị thú không gian là phi thường cường đại, nhưng Trần Kỳ giải quyết dị thú nguy cơ phương án chính là ở dị thú tọa độ không gian giáng lâm thời điểm. Lợi dụng chính mình cường đại, cùng với chính mình tại toàn thế giới quyền phát biểu, còn có bồi dưỡng ra được đại lượng cường giả, ngăn chặn tất cả dị thú tọa độ không gian. Chỉ cần có thể thành công ngăn chặn, vậy là có thể khiến nhân loại mang đến 10 năm thời gian thở dốc. Nguyên trong lịch sử linh khí sống lại thời gian 10 năm. Nhân loại cảnh giới tu luyện cao nhất người chỉ có tam phẩm. Đời này có Trần Kỳ trước giờ xuất ra tu luyện công pháp, lại có thể nhiều hơn thời gian 10 năm. Loài người kia tối cao cảnh giới tu luyện, Walter đến tối cao cảnh giới tu luyện nhân số được bao nhiêu đâu? Khổng lồ tinh thể năng lượng xông vào mị hoặc siêu năng lực tinh thể bên trong, làm cho viên này siêu năng lực tinh thể thể tích đột nhiên bành trướng chí ít gấp đôi. Thể tích bành trướng đại biểu năng lượng lượng cấp tăng. Trọng yếu hơn chính là nguyên bản màu hồng siêu năng lực tinh thể ở sáp nhập vào khổng lồ tinh thể năng lượng sau đó, năng lượng chất lượng cũng lần nữa đề thăng. Cái này tương tự với tam phẩm cảnh giới tu luyện linh lực cùng nhất phẩm cảnh giới tu luyện linh lực ở về chất lượng chênh lệch, lượng biến cùng biến chất kết thúc. Trần Kỳ thành công tấn chức SSS cấp, cũng không biết ta đến cùng có thể hay không ở 6 năm sau đó thành công ngăn chặn tất cả dị thú tọa độ không gian a. Lúc này, linh khí sống lại đã tiếp cận thời gian 4 năm. Trần Kỳ cũng trọng sinh thời gian 4 năm, khoảng cách nguyên trong lịch sử dị thú tọa độ không gian mở ra chỉ còn lại có thời gian 6 năm. Toàn bộ nhân loại bình quân thực lực mặc dù so sánh lại nguyên lịch sử đồng kỳ cường đại rồi một ít, nhưng đỉnh cấp chiến lược nhưng so với nguyên lịch sử ít một chút. Bất quá đỉnh cấp chiến lược vấn đề không cần lo lắng, bởi vì Triệu Văn, Vương Mạc Mạc, Soros những người này không phải sẽ nhờ đó mà đình chỉ tiến bộ. Bọn họ tuyệt đối có thể ở trong vòng một năm toàn bộ đột phá đến SSS cấp. Đang ở Trần Kỳ suy nghĩ mình có thể hay không cho toàn bộ nhân loại tranh thủ thời gian 10 năm thời điểm, hắn không biết là Hoa Hạ Tân Thành ra một cái hoang vu khu vực đột nhiên xuất hiện một sợi sóng linh khí. Nơi đó chính là nguyên lịch sử linh khí sống lại đệ thập năm, toàn thế giới lớn nhất dị thú tọa độ không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?